Chương 2. 793 người là ai? Vô luận Long Sở Vân hy vọng chính mình như thế nào bình thản mà sống, trên thực tế nàng đời này đều khó có khả năng bình thản. Nhằm vào Long Sở Vân cái đám kia người, sẽ không đình chỉ đối nàng tiếp tục công kích. Nàng chỉ có phản kích, mới có thể tiếp tục sống sót. Vì lẽ đó, muốn để ngươi thất vọng đi nàng cuối cùng rồi sẽ trở về Thần Châu Đại Lục, vì kiếp trước của mình kiếp này, đòi lại một cái công đạo thu thập tâm tình đi ra từ đường, Tiểu Mục trở lại chính mình sương phòng. Chỉ là vừa đẩy cửa ra, nàng liền có chút ngây ngẩn cả người ngạch, đi nhầm gian phòng ải. Đối thật xin lỗi, ta đi nhầm. Tiểu gia hỏa đập nói lắp ba nói xong câu này thối lui ra khỏi cửa. Sau đó một mặt ngộng bức nhìn nhìn chung quanh, lại nhìn nhìn cửa sương phòng. Không sai chính là khuê phòng của nàng thế nhưng là cái kia, nam tại nàng thường xuyên đọc sách dùng. Phía trước cửa sổ giường gấm thượng nam nhân là người nào a ngươi là ai kiểu một cước đá tung cửa. Ngồi trốn hổm ở một bên tiểu bàn con sóc nhịn không được đưa tay che che tiểu ma mặt. Vừa rồi nó cu nở dê là như thế này tìm đường chết hỏi tham vị này yêu nghiệt nam, kết quả liền bị người ta một cước từ cửa sổ đạp ra ngoài. Cha này không có mùi vị gì cả. Không tốt hát ngươi mang rượu tới cho ta nằm tại nàng giường gấm thượng không có chính hình nhi nam nhân, vểnh lên chân bắt chéo liếc xéo nàng một chút. Ngươi cút kiểu đồng học thở phì phò giống lên một tiếng. Nay từ đâu tới yêu nghiệt nam A lại dám xông vào bản bảo bảo khuê phòng, con đường hoàng nằm tại nàng mềm trên gấm. Quả thực lẽ nào lại như vậy sau một khắc, người nào đó phát hiện mình lại bị người một phất ống tay áo, từ trong cửa vung bay ra ngoài, bạch bạch bạch đổ lùi lại mấy bước. Tiểu bàn con sóc lông trên mặt mang một mặt dở khóc dở cười, tranh thủ thời gian nhảy đi lên ôm lấy yêu nghiệt nam một cây tay, trách trách hô hô nói, tiên tôn đại đại, đừng nóng giận đừng nóng giận. Chủ nhân trí nhớ có chu tờ không tốt lắm ải tuổi con nhỏ, trí nhớ thế mà kém như vậy nam nhân lẩm bẩm thì thầm một tiếng, liếc một cái thở phì phì từ ngoài cửa nhảy tiến đến tiểu cô nương. Ngươi đến cùng là ai ra hỏa này cu nở dê quá lợi hại đi, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, nàng liền bị hắn phật ra phòng. Buồn cười nhất chính là, phối hợp nàng vừa rồi kêu một tiếng ngươi lăn, kết quả xám xịt lăn ra phòng lại là chính mình, thật sự là tức chết bảo bảo chủ nhân chủ nhân chủ nhân. Tiểu bàn con sóc vội vàng nhảy nhót hai lần nhảy đến nàng đầu vai, ủi ủi cổ của nàng nhẹ giọng nói, hắn A tiên tôn đại nhân ải không biết kiểu một vẻ mặt khó hiểu. Nào đó tiên tôn mắt sắc mặt như nước liếc mắt nhìn nàng, bỗng nhiên xuân hoa sán lạ cười, muốn hay không bản tôn giúp ngươi nhớ lại một chút. Kiểu một không hiểu dùng mình, tranh thủ thời gian lắc đầu, không cần. Kia lúc này có thể nhớ lại bản tôn là ai ửm kiểu một lệch ra cái đầu vừa định 3 giây. Nào đó tiên tôn liền phút chốc từ giường gấm thượng bay tới, nháy mắt đi tới trước mặt của nàng, anh tuấn mặt tối sầm mà giống lên nói, cần muốn cân nhắc lâu như vậy a ngươi chính là vừa rồi trong sân dùng một ngón tay để cái kia thần châu mục ra lão quỷ tại chỗ tự bạo ra hỏa kiểu mục não mạch kín đột nhiên trở về, tranh thủ thời gian một hơi kêu thành tiếng. Béo con sóc ngạc nhiên ở một bên vỗ tiểu mao móng nuốt, chủ nhân, ngươi thật giỏi a, ta đi theo ngươi lâu như vậy. Lần đầu đã nghe ngươi nói dài như vậy từng câu tử ở trong không dừng lại, còn không mang thở dốc đâu kiểu mục, đem ra hỏa hai chữ kia bỏ đi. Tiên tôn đại nhân cười híp mắt nhìn qua nàng nói, tiểu nha đầu, trên người ngươi có huyền vực khí tức, định không phải người thường.